Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 440, lần thứ hai ám sát. Chiến trường, Philly cùng Merlin đại chiến vẫn còn tiếp tục, bởi vì lãnh tụ quyết đấu nguyên nhân. Hai bên binh sĩ cũng đều bảo trì khắc chế. Nguyên Thần Phi đứng tại đội ngũ phía trước nhất, dù bận vẫn ung dung quan chiến lấy. Cũng chỉ có lúc này, hắn có thể chân chính cảm nhận được một cường giả uy lực. Phi Ly quá mạnh, không có thần thuộc, không có tư giúp, không có ngoài định mức năng lực. Nhưng chính là tại Pháp Sư con đường bên trên đi ra chính mình đặc biệt phong thái. Cho dù là không có sử dụng Pháp Thần, lại là Pháp chức chiến cung chức, Phi Ly yên nguyên cùng Merlin đánh cho khó hòa giải. Cái này khiến hắn không khỏi thổn thức, cũng xem như cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Đúng lúc này, hắn trong lòng hơi động, sơ lục ý thức đã truyền tới. Tại trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện về sau, tâm linh của hai người câu thông cuối cùng có khả năng đột phá 100 mét cực hạn. Trong thành ngoài thành cũng có thể trao đổi. Thế nào? Nguyên Thần Phi hỏi. Hà Trường Thanh đi Phi Ly thư phòng. Phi Ly thư phòng, thư phòng của hắn không phải một mực có vệ binh trấn giữ sao? Làm sao đi vào? Không rõ ràng, bí pháp cầu chỉ biểu hiện hành động quỹ tích. Hiện tại duy nhất có thể xác định là hắn khẳng định tiến vào thư phòng. Cần ta đi qua nhìn một chút sao? Không vội, tiếp tục chờ, chờ hắn đi lại đi xem một chút. Vâng, dừng lại cùng sơ lục trò chuyện. Nguyên Thần Phi tiếp tục hướng phía trước đi. Aiello cùng sau lưng Nguyên Thần Phi. Đại nhân, Đại Tế Ti đang giao chiến. Không nên tới gần. Ta biết, bất quá ta có lời muốn cùng Đại Tế Ti nói. Nguyên Thần Phi nói, hắn đang muốn gọi hàng. Bỗng nhiên đối diện Hoa Thần Tộc xông lại một người. Hướng thẳng đến Địa Tinh Tộc hướng đi chạy tới. Đừng đánh ta là tới đầu hàng. Người kia hô to, Lý Hân An, Hạ Ngưng đám người giật mình, ta có kinh người bí mật muốn nói cho Đại Tế Ti. Ta nguyện ý chuyển đổi trận doanh, Lý Hân An lên tiếng hô to, oanh, Hoa Thần Tộc hướng đi, vô số kỹ năng đã chen chúc lấy hướng Lý Hân An dũng mãnh lao tới. Merlin càng là biến sắc, phản nghịch, tiếp theo tiễn không bắn Phi Ly. Thẳng đến Lý Hân An, Lý Hân An hoảng hốt, Đại Tế Ti cứu ta. Hai cái Phi Ly đồng thời thét dài, khí thế cường đại phóng lên tận trời. Pháp Thần buông xuống, hai cái Phi Ly đồng thời thi triển Pháp Thần buông xuống. Bên trong một cái thả ra một đạo thủy tinh màn tường. Đem hết thảy công kích đều ngăn tại màn tường bên ngoài. Một cái khác hóa thành khôn cùng gió lốc. Đem Merlin xa xa đẩy ra, Phi Ly thậm chí nổi bật có thừa lực, Pháp Sư tay trống rỗng xuất hiện, đem Lý Hân An nắm trong tay, hướng bên người kéo tới. Cùng lúc đó, Địa Tinh Tộc cũng gào thét lên sông tới, Lý Hân An xuất hiện, trực tiếp trở nên gay gắt mâu thuẫn, nhường hai cái lãnh tụ đơn đấu biến thành hỗn chiến, đại chiến bày ra, oanh. Vô số kỹ năng cùng mưa tên như bão táp chiều dâng ầm ầm hạ xuống. Nguyên Thần Phi đối mặt tình huống này cũng ngẩn ra. Làm sao lại như vậy? Làm sao còn sẽ có cái thứ hai nội ứng? Có phải hay không chư thần an bài? Trong nháy mắt đó hắn nghĩ tới vô số suy nghĩ. Nhưng khi nhìn đến Lý Hân An cái kia đắc ý ánh mắt lúc, hắn đột nhiên hiểu rõ. Không phải chư thần an bài. Là Lý Hân An quyết định của mình. Cái này tiểu nhân, hắn biết, nếu để cho Lý Hân An mở miệng, vậy mình liền nguy hiểm. Coi như hắn có đọc ngăn cũng vô dụng, bởi vì Lý Hân An trí nhớ không phải hôm nay hình thành. Hắn có thể thay đổi hôm nay trí nhớ, lại không có khả năng cải biến trước đó. Tình thế nguy như chồng trứng. Đúng lúc này, Nguyên Thần Phi đột nhiên thấy một cái tồn tại. Là Nhu Oa, nàng đang hướng Lý Hân An đánh tới. Nàng vốn là muốn ám sát Phi Ly. Đây vốn chính là kế hoạch của bọn hắn. Nhưng thời khắc này nàng đổi mục tiêu. Nguyên thần phi trong lòng hơi động. Đã đem một đạo ý niệm truyền cho Nhu Hoa. Không muốn đổi mục tiêu. Tiếp tục đâm giết phi ly. Tiếp thu được nguyên thần phi tin tức. Nhu Hoa khẽ giật mình. Nhưng vẫn là nghe nguyên thần phi. Nhanh như gió lao ra. Một cái bóng mờ nhảy vọt trực tiếp xuất hiện sau lưng phi ly. Đối hắn một đao đâm tới. Ám sát. Lúc này phi ly đang đồng thời đối mặt Merlin cùng với phía dưới rất nhiều hoa thần tộc tiến công. Toàn lực bảo hộ Lý Hân An. Không nghĩ tới Nhu Hoa lại thời khắc này xuất hiện. Nàng vậy mà có thể tại ban ngày ẩn nấp. Phi ly biết không tốt. Nhưng đã quá muộn. Nhào. Ám sát chi nhận đâm vào một tên phi ly phần gáy. Khiến cho Nhu Hoa không tưởng tượng được chuyện xảy ra sinh. Chỉ thấy cái kia phi ly ngửa đầu thét dài một tiếng. Thân thể lại trong nháy mắt khô héo. Tất cả sinh mệnh lực bị này một đao rút khô. Từ không trung rơi thẳng mà xuống. Thành công. Không phải nói nhất định phải ba lần sao. Nhu Hoa cũng ngây người. Không. Một cái khác phi ly đại tế ti đã phẫn nộ cuồng kêu lên. Dám hủy phân thân ta. Oanh. Một cây hắc ám chi súng đã từ hắn trên tay tạo ra. Đối Nhu Hoa đâm tới. Nhu Hoa hú lên quái dị phát động mạch ẩn. Thân hình biến mất. Hắc ám chi súng xuyên qua tàn ảnh. Cứ việc không có đánh trúng thực thể. Thế nhưng bàng bạc hắc ám lực lượng bùng nổ. Vẫn là để Nhu Hoa kêu rên khắp huyết. Nguyên thần phi đã kêu lên. Đại tế ti, nhân loại kia là nằm vùng. Cố ý phân ngươi tâm. Lý Hân An khẩn trương. Không phải, ta không phải. Phi ly đại tế ti đã quay đầu nhìn hầm hầm Lý Hân An. Muốn chết, pháp sư tay dùng sức bóp. Lý Hân An cảm giác mình liền như là bị hai tầng sơn nhạc kẹp lấy. Kẹp chặt hắn vô phương động đậy, miệng mũi chảy máu. Đồng thời đến từ phi ly cuồng bạo oanh kích đã điên cuồng rơi ở trên người hắn. Một cái dưới trạng thái toàn thịnh phẫn nộ pháp sư có nhiều đáng sợ. Lý Hân An cuối cùng lĩnh giáo. Chẳng qua là trong nháy mắt. Lý Hân An cảm giác mình đã thừa nhận rồi trăm ngàn lần công kích. Hắn nỗ lực mong muốn phát ra tiếng. Ta là thật nguyên. Lại cuối cùng cái gì cũng không kịp nói ra. Sau một khắc nguyên thần phi đã bay lên. Quái đản chi nhận giơ tay chém xuống. Chặt xuống Lý Hân An đầu người. Nguyên thần phi nhấc lên Lý Hân An đầu người. Đại tế ti, ngươi không sao chứ? Nàng hủy ta kính ma hóa thân. Ta muốn làm thịt nàng. Làm thịt nàng. Phi ly phẫn nộ điên cuồng gào thét. Chẳng qua là chiến trường hỗn loạn. Chỗ nào còn tìm được Nhu Hoa thân ảnh. Thấy hắn dáng vẻ phẫn nộ. Nguyên thần phi đột nhiên hiểu rõ cái gì. Hắn nói. Đại tế ti, ngài hóa thân, không phải là, vĩnh cửu mất đi, phi ly tâm cũng phải nát. Hắn kính ma hóa thân bị hắn quán chú chính mình một nửa sinh mệnh năng lượng. Có được cùng bản thể đồng dạng mạnh mẽ thủ đoạn, có thể nói phân thân chính là mình. Chính mình là phân thân, nhưng cái này cũng đưa đến phân thân tử vong, liền là triệt để tử vong. Trừ phi hắn vận may lần nữa thu hoạch được một cái kính ma phân thân tiến hành trùng luyện. Bằng không là không thể nào dù có được. Có thể coi là thu hoạch được. Lại có thể thế nào? Vì luyện chế cái này phân thân. Hắn nhưng là bỏ ra quá nhiều đại giới. Thời gian quá dài. Bây giờ lại bị Nhu Hoa một đao liền đâm không có. Đáng chết nhân loại. Bọn hắn vì ám sát chính mình. Vậy mà không tiếc dùng mình làm mồi nhử. Nếu không phải tên khốn kiếp đáng chết này hấp dẫn sự chú ý của hắn. Toàn lực bảo hộ hắn. Nhu Hoa muốn ám sát chính mình. Tuyệt không dễ dàng như vậy. Hy sinh. Cái này là những nhân loại này nói hy sinh tinh thần sao? Giết sạch bọn hắn. Phẫn nộ phi ly đại tế ti lại liều lĩnh. Theo mệnh lệnh của hắn. Đại chiến đã toàn diện bày ra. Đi ra thư phòng, Hà Trường Thanh bước nhanh hướng Lâm Chấn Muộn gian phòng đi đến. Lâm Chấn Muộn giờ phút này liền trong phòng ngồi làm ván Hà Trường Thanh người. Hắn hiện tại đã đến không đến địa tinh coi trọng, cũng không vì sao Trường Thanh dung thân, chỉ có thể một người cô đơn ngốc trong phòng không có việc gì. Hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại bán Hà Trường Thanh. Mặc dù đối Hà Trường Thanh rất nhiều cách làm hắn cũng không quen nhìn, nhưng hắn dù sao cũng là Hà gia nuôi lớn. Hà gia đối với hắn có ân, hắn từng dùng làm mình vô luận như thế nào cũng sẽ không cô phụ Hà gia. Nhưng không nghĩ tới, chính mình lại còn là làm ra bán sự tình. Này thật bất khả tư nghị, ta váng đầu sao? Nằm ở trên giường, Lâm Chấn Muộn ngốc ngốc nghĩ đến. Mặc dù nhiều như vậy thiên đi qua, hắn y nguyên vô phương theo chính mình hành vi trong bóng tối đi ra. Hà Trường Thanh trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Hà thiếu, Lâm Chấn Muộn ngồi dậy. Hắn có chút không dám đối mặt Hà Trường Thanh. Cúi đầu, ngài, làm sao lại tới tìm ta? Hà Trường Thanh nói, ngươi còn đang vì bán ta mà áy náy. Lâm Chấn Muộn cúi đầu thì thào, là ta xin lỗi Hà thiếu, ta không có gì có thể nói. Nếu như ta nói ta theo không nghĩ tới làm như vậy, ngươi có lẽ không tin. Ta tin tưởng, kỳ thật ngươi không có bán ta. Hà Trường Thanh nói, cái gì? Lâm Chấn Muộn ngơ ngác. Hà Trường Thanh trực tiếp đem tin ném qua, nhìn một chút cái này. Lâm Chấn Muộn tiếp nhận tin, một bên xem một bên ngơ ngác. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì trong thư này sẽ nói chúng ta thành công phục kích Hoa thần tộc? Còn có độc ngăn. Độc ngăn là cái gì? Cái gì gọi là cải biến thế cục năng lực? Ta không rõ. Vân vân, đầu của ta đau quá. Lâm Chấn Muộn bưng bít lấy đầu của mình kêu rên lên. Cùng Hà Trường Thanh một dạng, hắn bị sửa đổi trí nhớ bắt đầu khôi phục. Đã từng cướp bóc đội cuộc chiến, bọn hắn phục kích đối thủ. Đúng vậy, là chúng ta phục kích đối thủ. Chúng ta không có có thất bại. Những cái kia rối loạn hình ảnh bắt đầu bình định lập lại trật tự. Chân thực trí nhớ trở về, Lâm Chấn Muộn thân thể run rẩy, đầu đầy mồ hôi. Nửa ngày, hắn ngẩng đầu nhìn Hà Trường Thanh. Ta nhớ ra rồi, chúng ta không có có thất bại. Ta không có bán ngài. Hà thiếu, ta không có bán ngươi. Hắn hưng phấn ôm lấy Hà Trường Thanh. Hà Trường Thanh sắc mặt âm trầm. Đúng vậy, ngươi không có bán ta. Là nguyên thần phi có được sửa người khác trí nhớ năng lực. Này nên liền là chư thần cho hắn đọc ngăn. Sửa trí nhớ, Lâm Chấn Muộn sợ đến toàn thân phát run. Chư thần làm sao lại cho hắn như thế nghịch thiên năng lực? Bởi vì hắn đối mặt trách nhiệm càng nặng, nguy hiểm càng nhiều. Nhưng lúc trước, chúng ta không thể thành công ép hắn dùng đến. Mãi đến lần này, bất quá ta dám khẳng định, loại năng lực này hắn chắc chắn sẽ không có được quá nhiều. Mà lại cũng nhất định có hạn chế. Đúng, liền như hiện tại chúng ta biết rõ chân tướng, trí nhớ liền sẽ khôi phục. Lâm Chấn Muộn hưng phấn lên. Chúng ta bây giờ liền đi nói cho Đại Tế Ti, nhường trí nhớ của hắn khôi phục. Không được, Hà Trường Thanh nói, bây giờ còn chưa đến lúc đó. Vì cái gì? Hà Trường Thanh cầm lấy tin, thần chi kêu gọi người chứng minh loại chức nghiệp giả hoàn toàn chính xác tồn tại qua một kẻ nội. Ứng, chẳng qua là bị nguyên thần phi phát hiện sau giải quyết hết. Sau đó giả mạo thân phận của hắn tiến đến. Chúng ta đến, lại là một lần mối nguy. Chư thần cho hắn mối nguy, cũng cho hắn giải quyết nguy cơ phương pháp. Cho nên nguyên thần phi đọc ngăn khẳng định không chỉ một lần. Nếu như chúng ta hiện tại đi qua cảnh cáo Đại Tế Ti, rất có thể sẽ bị nguyên thần phi lần nữa sửa trí nhớ. Lâm Chấn Muộn cũng bình tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nếu phong thư này có thể để cho chúng ta khôi phục trí nhớ, như vậy trước tiên đem chuyện ngày hôm nay nhớ kỹ, cất kỹ, sau đó lại đi tìm nguyên thần phi phiền phức. Dạng này chờ nguyên thần phi lần nữa sửa trí nhớ thời điểm, chúng ta là có thể lợi dụng chuẩn bị ở sau lập tức khôi phục trí nhớ. Nhất định phải tìm không? Hiểu rõ chuyện này người. Trí nhớ của hắn sửa đổi hẳn là nhằm vào hết thảy tham dự chuyện này. Cho nên nếu là không có tham dự chuyện này, liền sẽ không xuất hiện trí nhớ sai lầm. Không sai, Hà Trường Thanh đã tốc độ cao lấy ra giấy, viết thư, ở phía trên vội vàng ghi lại xảy ra sự kiện, sau đó đi ra khỏi cửa. A Đào, Hà Trường Thanh một tên thủ hạ tới. Hà Thiếu, hắn có chút cổ quái nhìn Hà Trường Thanh sau lưng Lâm Chấn Muộn liếc mắt. Lại thức thời không hề nói gì. Hà Trường Thanh đem tin đưa cho hắn. Cầm lấy nó, đừng nhìn, đừng hỏi, chờ chúng ta gặp qua đại tế ti về sau. Lại đem tin giao cho ta. Rõ chưa? Hiểu rõ. A Đào đem tin nhận lấy. Nguyên thần phi, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Nhìn xem A Đào bóng lưng rời đi, Hà Trường Thanh nắm quyền nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.